Trùm tài nguyên, quyển 5, góc truyện audio.com. Vladislav Bronwick nói chen vào, những công việc chuẩn bị ban đầu của đường ống dẫn dầu. Công ty đường ống dẫn dầu của nước Nga chúng tôi hoàn toàn có khả năng hoàn thành, chúng tôi đã hợp tác rất nhiều năm. Các đơn vị hợp tác tuyệt vời nhất định sẽ khiến các vị hài lòng, Handor Khodorkovsky gật đầu nói, đây cũng chính là ý kiến của tôi. Để bên ngài làm, tôi rất yên tâm, Vladislav Bronwick trầm ngâm một lúc rồi mới nói, cậu Phương, kế hoạch về đường ống dẫn dầu mà quý quốc đưa ra. Tôi cũng đã xem qua, nói thật tôi cho rằng phương án này có rất nhiều trở ngại. Chính phủ nước tôi sẽ không dễ dàng đồng ý những phương án xây dựng mà gây ra những nguy hại cho hồ sinh thái Baikal, Phương Minh Viễn gật gật đầu. Xem ra vị chủ tịch công ty đường ống dẫn dầu Nga này khá là tinh thông, người ngoài nghề chỉ đạo người trong nghề. Nhưng vì sao bộ năng lượng của quý quốc vẫn kiên trì theo phương án này, tôi thật không thể giải thích được, lẽ nào não họ toàn rót vodka sao? Lẽ nào họ không hiểu phương thức làm việc gây ô nhiễm này đã không được nhân dân Nga hoan nghênh rồi hay sao? Nhưng câu nói này của Vladislav Bronwick khiến Phương Minh Viễn không hài lòng, người đàn ông này nói thẳng quá thật không biết cách nói sao cho khéo léo. Những tên ngốc của Bộ Năng lượng mặc dù nhiều lúc Phương Minh Viễn chỉ muốn xách tai bọn họ đến trước mặt mắng cho một trận thậm tệ nhưng điều đó không có nghĩa cậu có thể chấp nhận được người nước ngoài đánh giá người nước mình, cho nên bây giờ mới cần có người nói cho họ biết những điều được mất có lợi có hại trong việc này. Handor Khodorkovsky chú ý đến cái nhíu mày nhẹ của Phương Minh Viễn liền vội vàng nói, tôi nghĩ, đối với điểm này, nên do công ty đường ống vận chuyển Nga ra mặt nói rõ mới đoàn đại biểu Trung Quốc thì sẽ có tính chuyên nghiệp và tính uy quyền hơn. Không biết Chủ tịch Vladislav Bronwick có thể ra mặt nói rõ sự tình này cho đoàn đại biểu Trung Quốc được không? Vladislav Bronwick đương nhiên hận không thể vỗ ngực mà đồng ý, Chủ tịch Vladislav Bronwick đồng ý ra mặt nói rõ thì thật là tốt quá, Asogol vỗ tay nói. Tin rằng với tài ăn nói và kiến thức chuyên nghiệp của ngài sẽ giúp họ thấy được điểm không được trong phương án này. Asogol hiểu rõ vị trước mặt hơn Phương Minh Viễn, ông ta mặc dù có thể coi là một vị quan chức nhưng coi là một cán bộ kỹ thuật. Cho nên trong ngành đường ống vận chuyển Vladislav Bronwick cũng là một nhân vật có chút tiếng tăm ở Nga và trong con mắt thế giới. Trong Bộ Năng lượng Trung Quốc khẳng định có người biết danh của ông ta. Mọi người nói chuyện được một lúc thì Vladislav Bronwick chủ động đứng dậy cáo từ, hôm nay ông ta đến chủ yếu là tiếp xúc với Phương Minh Viễn. Căn bản là không có hy vọng trong lần gặp đầu tiên lại có thể làm xong dự án trị giá hơn 1 tỷ đô la Mỹ, thậm chí là đến 2 tỷ đô la Mỹ. Tiễn Vladislav Bronwick xong mọi người lại quay lại phòng khách, cậu Phương, lần này chúng tôi đến là vì đơn hàng lên đến 4 tỷ đô la Mỹ mà cậu nói. Handor Khodorkovsky trực tiếp đi vào vấn đề chính nói, tôi đã thảo luận với Dakka về sự việc này rồi. Ngân hàng Menatep có thể lấy cổ phần của cậu ở công ty dầu Yukchomsky làm đặt cọc cho cậu vay số tiền rút tương đương với 4 tỷ đô la Mỹ. Handor Khodorkovsky thật sự rất hy vọng có thể ngay lập tức chính thức ký được hiệp nghị này với Phương Minh Viễn, hôm nay. Giá dầu thị trường thế giới lại giảm 57 xu USD, giá mỗi thùng dầu đã giảm xuống còn 9 đô thùng. Thật may khi tin tức này truyền đến thì thị trường cổ phiếu Nga đã đóng cửa, nếu không cổ phiếu của công ty dầu Yuk lại sẽ có một lần giảm mạnh. Nhưng lúc này cũng chỉ là lùi lại vài tiếng đồng hồ mà thôi, đương nhiên, đây cũng không hoàn toàn không có tác dụng gì. Ít nhất Handor Khodorkovsky bây giờ cực kỳ hy vọng vào đơn hàng lớn của nhà họ Phương. Mặc dù bản thân không thể chuyển nhượng số dầu của công ty dầu Yuk vậy thì sự giàu có sẽ chẳng có ý nghĩa gì cả, nhưng cứ dương mắt nhìn người thân mình ngày một khốn khó hơn, cái tư vị đó cũng không dễ chịu gì, nếu không phải vì ba vị trí cổ phần dẫn đầu ở công ty dầu Chomsky là ông ta, Phương Minh Viễn, Dakka, ba người bọn họ nắm giữ 70 cổ phần công ty dầu, nếu không bây giờ ông ta đã bị đám cổ đông còn lại làm phiền rồi, mặc dù Giá mỗi thùng dầu mà Phương Minh Viễn trả có hơi thấp nhưng tính đến đơn hàng lên đến 4 tỷ đô la Mỹ. Hơn nữa Phương Minh Viễn còn thanh toán trước 1/4 thì giá này không phải là không chấp nhận được. Phương Minh Viễn nhìn Duca, ông ta kiên định gật đầu. Coi như là đã chuẩn bị cho lời nói vừa rồi của Handor Khodorkovsky, Phương Minh Viễn tươi cười rạng rỡ nói. Vậy thì đúng là một tin mừng đáng ăn mừng rồi, nếu không phải do bây giờ không thích hợp thì chúng ta thực sự nên nâng ly chúc mừng, 4 tỷ đô la Mỹ dầu. Đợi đến tháng 3 năm sau thì hợp đồng này sẽ lên đến giá trị 8 tỷ đô la Mỹ, mà đến năm 2003 thì đã thực hiện được 3-4 năm rồi. Tin rằng hợp đồng này vẫn còn giá trị 3-4 tỷ đô la Mỹ, sao lại không khiến họ vui mừng cơ chứ? Handor Khodorkovsky và Duca cũng âm thầm thở phào một cái. Họ vốn dĩ tưởng rằng vì hôm nay giá dầu giảm mạnh, Phương Minh Viễn có thể đưa ra giá dầu mới hoặc yêu cầu. Nhưng trước mắt mà thấy Phương Minh Viễn không có ý như vậy, nếu tất cả mọi người đều tán thành như vậy. Vậy thì tôi nghĩ nhân viên công ty dầu Yuk Chomsky bây giờ có thể bắt đầu thực hiện hợp đồng rồi, nhưng đối với hợp đồng này, tôi có một yêu cầu nho nhỏ. Lời của Phương Minh Viễn ngay lập tức khiến hai người Handor Khodorkovsky lo lắng. Handor Khodorkovsky cố gắng kìm xuống sự bất an trong lòng, làm động tác mời nói, tôi hy vọng hợp đồng này tạm thời không công bố với bên ngoài. Đương nhiên, phía công ty dầu Yuk Chomsky có thể từ từ đưa ra ngoài một số thông tin có lợi, điều này tôi cũng không để ý, Phương Minh Viễn nói. Handor Khodorkovsky lại cảm thấy yên tâm, yêu cầu này của Phương Minh Viễn không có gì quá đáng, đối với giá cổ phiếu của công ty Yuk mà nói. Chỉ cần dần dần lộ ra một chút tin tức của hợp đồng này thì bảo đảm giá cổ phiếu sẽ không giảm nữa. Chỉ có điều Phương Minh Viễn yêu cầu tạm thời không công bố tin này ra ngoài, vì sao lại như vậy? Vì Asogol cũng đang đàm phán mua dầu của những công ty khác sao, đối với hàng xóm của mình, cũng là khách hàng nhập khẩu dầu quan trọng của Nga. Handor Khodorkovsky có hiểu biết rất khá về thị trường dầu của Trung Quốc, mặc dù nhà họ Phương đã nhận được giấy chứng nhận gia nhập lĩnh vực dầu mỏ không chỉ có thể luyện dầu trong nước mà còn có thể bán những sản phẩm từ dầu ở trong nước, hơn nữa vì có được quyền nhập khẩu dầu tự do khiến cho một số doanh nghiệp tự nhiên và vây quanh cậu ta. Sau khi Phương Minh Viễn và mình đạt được hiệp nghị, vẫn cần mua nhiều dầu từ Nga như vậy. Thiết nghĩ chắc là mượn việc chuyển nhượng qua tay đến các doanh nghiệp để lấy tiền trung gian, nhưng trong nước Trung Quốc vẫn là thiên hạ của tam thùng dầu, vận mệnh này trong khoảng thời gian ngắn không thể thay đổi được. Hơn nữa vì nhà họ Phương và sự gia nhập của doanh nghiệp quốc dân, vốn dĩ là tranh giành ba thùng dầu nhưng giờ đây lại là đồng minh đứng cùng một chiến hào, trong tình cảnh này, nhà họ Phương và những chiến hữu của họ muốn khai thác thị trường trạm xăng dầu trong nước nhất định gặp phải một cản lực cực lớn. Nhiều dầu thô như vậy chỉ sợ thị trường trong nước tiêu hóa không được, cho dù Trung Quốc là một trong những quốc gia sản dầu của thế giới. Nếu chiếm giữ tài nguyên dầu của Trung Quốc thì là chiếm được ưu thế thiên nhiên. Mà giá dầu trên thị trường dầu quốc tế trong một thời gian ngắn vẫn không thể nhìn ra được khả năng có chuyển biến, cho nên Handor Khodorkovsky thấy cách làm này của Phương Minh Viễn không thể nghi ngờ gì là khá mạo hiểm, số dầu thô này, mua xong, rất có khả năng trở thành sự thua lỗ nghiêm trọng trong tương lai 2-3 năm của nhà họ Phương thua lỗ. Nếu nói không nghĩ đến những lợi ích chung có được trong khoảng thời gian dài trong tương lai của hai bên mà Handor Khodorkovsky đã nhìn thấy được. Cho dù đến bây giờ Handor Khodorkovsky đã không còn là Handor Khodorkovsky năm đó, đương nhiên không thích trong công ty của mình có 20 cổ phần của người nước ngoài, mặc dù những năm gần đây Phương Minh Viễn không có ảnh hưởng gì đến sự phát triển của công ty nhưng ai có thể đảm bảo sau này vẫn như thế cơ chứ? Về công ty dầu Nga, không biết hai vị có mang đến cho tôi tin tức xác thực nào không? Phương Minh Viễn chống hai tay xuống cằm, cười nhìn Handor Khodorkovsky và Duca nói, Handor Khodorkovsky nói, đúng như những gì cậu nói, chính phủ có ý bán cao nhất 75% cổ phần của công ty dầu Nga. nhưng đến hiện tại vẫn chưa có đầu tư trong nước hay nước ngoài nào thể hiện thái độ, sao, cậu có hứng thú với nó sao? Phương Minh Viễn đương nhiên là có hứng thú, đây chính là tương lai 10 năm sau. Công ty giàu lớn nhất nước Nga cũng chính là doanh nghiệp giàu có tiếng thế giới, nếu như hai vị không để ý. Có thể giúp tôi tìm người phụ trách hạng mục này không? Phương Minh Viễn không che giấu sự hứng thú của mình đối với công ty giàu Nga. Thật ra nói rõ như vậy cũng đỡ khiến Hanno Khodorkovsky có ý định nhúng tay vào, tổng tài sản không quá 500 triệu đô la Mỹ thì đã nắm được toàn bộ cổ phần. Đối với Phương Minh Viễn mà nói cũng không phải là con số cực lớn. Nếu không phải theo luật pháp nước Nga có sự hạn chế đối với người nước ngoài đầu tư mua cổ phần của công ty trong nước thì cậu ta hận không thể mua toàn bộ 75 cổ phần đó, cách trương.